Lột xác, chương 39, ta mới không cần tra kế. Góc truyện audio.com. Chấm, đồng đồng, tiệc rượu giao thừa của năm nay ngươi đừng muốn giống như năm ngoái nữa. Phải đi à, trên bàn ăn. Dương lão đầu căn dặn con gái như vậy. Dương Vũ Đồng lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Sau khi đem xương sườn kẹp cho cô gái bên cạnh, tự mình lại ăn cơm. Đang nói với ngươi đó. Đừng làm tấm gương xấu. Dương Vũ Đồng kinh ngạc nhìn cha già. Cho ai tấm gương xấu? Đồng dạng kinh ngạc còn có Dương lão phu nhân. Chỉ là nàng có chút hiểu nhìn về phía đứa trẻ chỉ lo gặm xương sườn kia. Kẹp lấy chút cải xanh qua. Tử Ngôn, người khác nói chuyện với ngươi phải trả lời. Nếu không sẽ không lễ phép. Đoạn lời nói này cùng động tác kẹp rau cho ta không hề có tính logic có thể nói. Bà ngoại có phải là đầu vào nước rồi, nhưng ta vẫn là đáp một tiếng. Nga, khụ khụ, Dương lão đầu bị nhìn thấu lúng túng ho hai tiếng để che giấu. Dương Vũ Đồng trợn trắng mắt, có thời gian thì đi. Cái gì có thời gian không có thời gian? Có thời gian phải đến, không có thời gian cũng phải đến. Dương lão đầu hung hăng nói, Dương Vũ Đồng cũng quen đe dọa này rồi. Chỉ đành cho là cuối năm Dương gia nhất định sẽ trình diễn cha con cãi nhau hàng năm thôi. Đồng đồng a, tuy trên pháp luật tổng tài của Dương thị vẫn là ba ngươi. Nhưng trên thực tế ngươi làm chức vị này rất nhiều năm rồi. Trên dưới công ty đều kêu ngươi tổng tài rồi. Đem Dương thị cho ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi không thể làm lão sư làm cả đời. Tiệc rượu này là nhân sĩ giới kinh doanh tổ chức. Tham gia đều là người có chút mặt mũi. Người không thích cũng nên đi lộ diện. Nếu không sau này xử lý công việc. Không tiện à, Dương lão phu nhân ý tứ sâu xa khuyên bảo. Phải đi lộ diện, hay là đi xem mắt cùng một đống bạn bè nào đó. Dương Vũ Đồng không khách khí nói. Hai ông bà già nghèo lời rồi. Ta bị một từ, xem mắt, dọa đến rớt đũa, một mặt bất an nhìn cô. Cô trách cứ liếc nhìn hai người, đưa cho ta đũa của cô, không có chuyện gì, ta sẽ không đi, ăn cơm đi, trong ánh mắt không có nửa điểm nói dối, ta an tâm tiếp nhận đũa tiếp tục bới cơm, hai lão gia hỏa này, thì ra muốn cô xem mắt, ta mới không cần tra kế, ai nói muốn xem mắt, Dương lão đầu ngụy biện, để ngươi đi gặp một ít bạn bè của ba cũng ba lần bốn lượt. Ngươi có nhớ bọn họ đều là trưởng bối trông ngươi lớn lên hay không à, ngươi nói ngươi bao nhiêu năm không chúc Tết cho người ta. Ta không phải nói rồi, có thời gian thì đi, ta nói có thời gian phải đi, không có thời gian cũng phải đi, ngươi đừng không nói đạo lý như vậy có được hay không? Được rồi, Dương lão phu nhân cuối cùng đi ra đánh hết trận, hàng năm cũng phải ồn ào một lần. Thật sự coi là chương trình cuối năm à? Hai cha con lập tức thu rồi tính khí. Đồng đồng, giao thừa ngươi có bận cái gì? Dương lão phu nhân hỏi. Không có gì, Dương Vũ Đồng cầm lấy canh uống một hớp, đưa nàng đến chỗ Vu Bá. Cái gì? Dương lão đầu kích động kêu. Đưa nàng đi chỗ lão bất tử kia làm gì? Hắn nói đưa về thì đưa về, muốn đến thì muốn đến. Coi Dương gia ta là cái gì? Không cho phép đi, ta hung tợn nhìn chằm chằm vật thể tên ông ngoại cái gì không cho phép đi. Lúc nào ta đi đâu còn cần ngươi phê chuẩn, ta ăn no rồi, đem đũa ném xuống ta phóng đến trong phòng, đang tốt lành phát tính khí cái gì. Đứa trẻ đi chúc Tết ra ra cản trở ngươi sao, mới nói con gái đừng làm tấm gương xấu cho đứa trẻ. Để nó đi chúc Tết cho trưởng bối. Người đây lại không cho phép đứa trẻ gặp gia gia, có người mâu thuẫn như ngươi không? Dương lão phu nhân trách cứ, đi chúc Tết cho lão bất tử, cũng không cần chúc Tết ta sao? Dương lão đầu buột miệng mà ra, hai mẹ con tò mò nhìn hắn, chúc Tết cho ngươi, ha, ngươi không phải muốn đuổi nàng đi sao? Ý của ta là ta cũng là trưởng bối, hơn nữa nàng hiện tại ở Dương gia, đi chúc Tết cho ta không bình thường sao? Phải cảm ơn, các ngươi không biết dạy nàng sao? Giải thích của Dương lão đầu biểu hiện không ai tin tưởng. Lúng túng để đũa xuống chạy trốn. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai mẹ con. Đồng đồng, Dương lão phu nhân mở miệng lần nữa. Là thật sự đưa nàng đi chúc Tết mà thôi. Dương Vũ Đồng không chút hoang mang cầm lấy đũa của đứa trẻ ném xuống. Lại bới ra cơm, nếu không, người cảm thấy là cái gì? Không biết, Dương lão phu nhân ấp a ấp úng. Không phải là nàng nói muốn trở về thăm gia gia. Không phải ta, Dương Vũ Đồng biết bất an của mẫu thân. Trễ nhất mùng hai đi, ta sẽ đón nàng trở lại. Dương lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mẹ, ta ăn no rồi, làm phiền ngươi thu dọn. Ta đi xem thử đứa trẻ. Ta trở về phòng, liền đi tắm rửa, thực sự là làm người tức giận. Vật thể tên ông ngoại kia làm sao có thể không phân rõ phải trái như vậy? Sau khi ta tới nơi này thì không ít đánh trọng thương ta. Bây giờ còn không cho đi chúc Tết với gia gia. Hắn tính là thứ gì à, phát tiết một phen. Phòng tắm bị ta làm cho trên trần nhà đều có giọt nước. Nhưng tâm tình của ta vẫn không làm sao tốt. Mặc kệ, đổi váy ngủ, ta trở lại bên ngoài. Phát hiện cô dựa ở trên tường của phòng tắm. Thấy ta ra ngoài, cô vòng qua nhìn trong phòng tắm. Còn bị nước trên trần nhà nhỏ xuống nhỏ trúng mặt rồi. Ta đạp lên bước chân chột dạ, làm bộ chấn định ngồi ở trên giường. Cô theo ta đi qua. Còn chưa hả giận, toàn bộ mưa rào bên trong phòng đều để ngươi phát tiết rồi. Có cần đem phòng của ta lật tung lên trời mới hả giận không? Trái tim của ta đột nhiên hơi hồi hộp một chút, bởi vì ngủ ở chỗ này lâu rồi, đều quên đây là gian phòng của cô, còn đem phòng tắm của cô biến thành như vậy. Cô có thể tiêu diệt ta hay không à? Ta lập tức đi lau. Ta lấy tốc độ nhanh nhất dự định thoát đi. Đứng lại, thân thể của ta lập tức dừng lại hành động. Còn muốn làm sao phát tiết à? Ta xoay người lại. Cảm thấy cái mũi ê ẩm, không có, ai bảo hắn không cho phép ta đi gặp gia gia. Nói xong, nước nóng trượt xuống, Dương Vũ Đồng bất đắc dĩ thở dài. Hắn không cho ngươi đi gặp gia gia thế nào? Dẫn ngươi đi cũng không phải hắn. Ta có nói không cho phép sao? Ta dùng mờ u bàn tay lau nước mắt trên mặt. Không có, đỏ mặt lúng túng, vậy còn làm ồn không? Ta lắc đầu một cái. Xin lỗi. Ta sai rồi, đừng, nhìn ánh mắt của cô, ta không có can đảm nói tiếp. Qua đây, cô ngồi ở trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Ta nghe lời ngồi qua, lần này ta không đánh ngươi. Thật sự, ta cao hứng nhìn cô, ai biết, lời này vừa nói xong, ta liền bị cô kéo ngã nằm sấp ở trên chân cô. Ngay sau đó là phía sau mắt lạnh, quần bị cô kéo tới đầu gối. Mẹ gạt người, ta giãy giụa la to. Bốp, cô một bà tay vỗ vào trên mông của ta. Ta là nói chuyện làm loạn phòng tắm không đánh ngươi. Không nói những chuyện khác không đánh. Sau đó đem tay đè ở phía trên. Suy nghĩ chính mình còn làm chuyện sai gì. Ha, đau, mẹ, đau, ta mặt đỏ kêu la. Còn muốn ta như đứa trẻ nằm sấp trên đùi người lớn nhận sai. Bốp, lại đánh một cái. Ta là nói suy nghĩ còn làm sai cái gì không? Không hỏi ngươi có đau hay không? Còn có làm sai cái gì à? Không biết. Nói xong, liền cảm giác được cái tay kia rời khỏi phía sau ta rồi. Ta thật sự không biết. Hắn hung dữ với ta. Ta cũng không có tranh luận. Mẹ không đánh, đau, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Cô không có bởi vì ta nói không biết mà dừng lại. Trái lại liên tục cho ta 5 cái. Ô ô ô, ta nhỏ giọng khóc lên. Đứng lên đi, ta làm bộ thương tâm. Nức nở không nhúc nhích. Cô bất đắc dĩ đem ta nâng dậy đứng trước mặt cô cầm lấy hai tay của ta. Ngươi là không có tranh luận, nhưng cũng làm động tác gì. Có nhớ hay không? Ta hồi tưởng một trận, mới nhíu mày lại. Nhớ rồi chứ, cô nói. Sau này còn như vậy. Ta thật không khách khí. Vứt đũa rất không lễ phép, đệt, là hắn chọc ta tức giận, biết rồi, xin lỗi, ta không cam lòng mà nói, nhưng mà, cô lại kéo ta vào trong lòng cô, bốp bốp, đánh hai cái nữa, ta thấy ngươi là một chút áy náy đều không có, hơn nữa ta cũng từng nói, không nên bị tức giận choáng váng đầu óc, phải học khống chế, Ta ngẩng đầu lên, nước mắt uông uông bĩu môi nhìn cô. Dương Vũ Đồng đầu hàng rồi. Gần đây càng ngày càng hết cách với bảo bối này của cô. Giả bộ dáng vẻ đáng yêu đáng thương đem địa phương mềm mại nhất trong lòng cô triệt để hòa tan đi. Dùng tay lau đi nước mắt treo trên mặt nhỏ nhắn. Khẽ véo nhẹ khuôn mặt của cô gái. Thôi mà, rõ ràng thì không có đánh đau ngươi. Lại càng ngày càng mắt cạn rồi. Nga, thì ra cô biết ta không đau. Nhưng mắt cạn là, tiếng Quảng Đông, ý tứ là dễ dàng khóc. Người xem thử, không có bao nhiêu văn hóa. Cả người khác là tán dương ngươi hay chê ngươi đều không biết. Rõ ràng là ngươi chỉ là quá uyên bác rồi. Tiếng Quảng Đông cũng hiểu. Ta ghét bỏ a một tiếng. Đem mặt vùi vào lồng ngực của cô. Hừ, bản lĩnh làm nũng đúng là dài ra không ít. Cách chương.